Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 553, chương 554. Chấm dứt cũng là bắt đầu mới. Thánh Linh sắc mặt khó coi, những cái này theo thiên giới chi môn lao tới thánh thiên sứ. Nàng có thể 10 phần rõ ràng cảm ứng được, cái này thánh thiên sứ cơ thể bên trong có được chính mình huyết mạch. Vực ngoại thiên ma thực lực thập phần cường đại, đối mặt thần giới thần linh hoàn toàn là đè ép thần giới thần linh đánh. Đem thánh thiên sứ sau khi xuất hiện, toàn bộ tình cảnh thay đổi tới đây. Ban đầu bị đánh 10 phần thê thảm thần giới thần linh, tại thánh thiên sứ dưới sự trợ giúp, rất nhanh liền cầm chặt quyền chủ động, thậm chí bắt đầu phản công. Thấy được trên bầu trời thánh thiên sứ, Thánh Linh sắc mặt theo bắt đầu khó coi, rất nhanh liền biến thành phức tạp, cả người cũng không biết là tâm tình gì. Thấy được thánh thiên sứ thời điểm, nàng liền rõ ràng biết, thiên giới căn bản cũng không có vây khốn Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần đã ra tới, hỗn độn thần ma dễ dàng như vậy phá vỡ bàn cổ thế giới. Cũng không phải hỗn độn thần ma thành công, mà là cái này hoàn toàn liền là Diệp Tâm Trần thiết trí một cái bẫy. Một cái nhường hỗn độn thần ma nhảy vào đi cạm bẫy. Chỉ là có một chút thánh linh không rõ ràng lắm. Diệp Tâm Trần hẳn là biết hỗn độn thần ma chính là bất tử. Coi như lần này toàn bộ bị giết sạch, bọn họ rất nhanh liền có thể phục sinh, thậm chí ngóc đầu trở lại. Đây cũng là thánh linh biết rõ trước mắt hết thảy đều là âm mưu. Nàng như cũ không có hỗn loạn nguyên nhân. Hỗn độn thần ma thập phần cường đại. Thế nhưng các nàng đầu tiên là thua ở bàn cổ trong tay. Bị bàn cổ đánh chết. Lại là bị về sau thánh tuyết tiên. Vẫn là thiên đạo Diệp Tâm Trần. Đều đánh chết vô số lần. Thế nhưng bọn họ như trước có thể tồn tại. Kia liền là bởi vì hắn nhóm có được bất tử chi thân. Quản chi mỗi lần thất bại, bọn họ còn không sợ, bởi vì bọn họ rõ ràng biết, lần thất bại này còn có lần sau. Hạ hạ lần, thật giống như nhân gian người chơi chơi online game giống nhau. Có vô số đầu sinh mệnh, tuy rằng tử vong quá trình hết sức thống khổ, bọn họ lại một chút cũng không sợ hãi. Thánh linh xuất thủ, ban đầu chiếm ưu thế thánh thiên sứ, tại thánh linh xuất thủ lúc sau, vô luận là thánh thiên sứ, vẫn là thần giới thần linh, trong chớp mắt liền đại bại, buông tay đi, thánh linh, thiên không trong chớp mắt nứt ra một đường vết rách, Diệp Tâm Trần bóng dáng xuất hiện ở hư không phía trên. Thánh linh sắc mặt hết sức phức tạp. Thậm chí có điểm không dám nhìn trên bầu trời Diệp Tâm Trần. Chúng ta hỗn độn ma thần thầm nghĩ có cái chỗ an thân. Thế nhưng mà vì sao không nhường chúng ta tiến vào bàn cổ thế giới? Thánh linh thì thảo tự nói. Các người hỗn độn ma thần thực lực quá cường đại. Bọn họ đến nơi chỉ biết nhiễu loạn toàn bộ thế giới. Bất quá ta có thể đáp ứng ngươi. Nhường hỗn độn ma thần tại bàn cổ thế giới sinh tồn. Diệp Tâm Trần nói, nhường thánh linh 10 phần kinh ngạc. Thế nhưng khi thấy Diệp Tâm Trần lấy ra phong thần bảng lúc sau, thánh linh sắc mặt đều biến. Nàng cư nhiên quên mất phong thần bảng công năng. Kia liền có thể lệnh phong chúng thần. Thế nhưng mà bị lệnh phong chúng thần, liền biết trở thành nô lệ giống nhau tồn tại. Căn bản không cách nào phản bác Diệp Tâm Trần bất cứ mệnh lệnh gì. Coi như để cho bọn họ tự bộc thân vong, bị phong thần thần linh cũng biết không chút do dự đi hoàn thành. Tới, ta giúp các ngươi cho phong thần. Diệp Tâm Trần vừa nói, một bên hướng phong thần bảng đi lên viết hỗn độn ma thần danh tự. Tất cả mọi người đều cho ta cướp đi phong thần bảng. Thánh linh sắc mặt thay đổi lớn, trực tiếp vung tay lên, điên cuồng hỗn độn ma thần trực tiếp hướng Diệp Tâm Trần cái này bên sông lại. Thánh thiên sứ cùng thần giới thần linh trực tiếp ngăn tại Diệp Tâm Trần phía trước. Thánh linh dám nên xuất thủ, Thánh Tuyết Tiên liền xuất hiện ở Thánh Linh phía trước. Đối thủ của ngươi là ta. Thánh Tuyết Tiên như cũ là như vậy băng lãnh. Tại hỗn độn ma thần toàn lực công kích đến, Thánh Thiên Sứ cũng chỉ có thể dựa vào nhân số ưu thế đi trồng chất. Duy nhất có thể cho hỗn độn ma thần tạo thành tổn thương cũng chỉ có Nguyệt Thần. Nguyệt Thần một thân một mình đối kháng một cái hỗn độn ma thần vẫn có thể. Còn lại hỗn độn ma thần, toàn bộ bị Thánh Thiên Sứ lấy nhân số ưu thế cho ngăn trở. Hư không ma thần, thời gian ma thần, không gian ma thần, chấm ngoặc kép, Diệp Tâm Trần mỗi nói một cái ma thần danh tự, liền trực tiếp chỉ điểm một chút đi qua. Không đâu địch nổi hỗn độn ma thần. Tại Diệp Tâm Trần thủ hạ căn bản đi bất quá một chiêu. Chỉ cần bị Diệp Tâm Trần điểm danh hỗn độn ma thần, toàn bộ vẫn lạc. Thánh Linh sắc mặt khó coi. Nàng rõ ràng biết, những cái này bị viết lên phong thần bảng ma thần, đợi phục sinh lúc sau, liền triệt để trở thành Diệp Tâm Trần thủ hạ tay sai. Đối Diệp Tâm Trần trung thành và tận tâm, mắt thấy càng ngày càng nhiều ma thần bị Diệp Tâm Trần viết lên phong thần bảng. Thánh Linh biết xu thế chung không thể nghịch chuyển, tuyệt vọng buông tha chống cự. Rất nhanh Diệp Tâm Trần phong thần bảng thượng đã viết đến Thánh Linh danh tự. Cảm ơn ngươi bồi bạn ta cái này bao lâu. Nếu như ngươi ta buông tha hết thảy chấp niệm, chúng ta vẫn có thể chung sống hòa bình. Diệp Tâm Trần đối Thánh Linh nói, ta lên phong thần bảng, ta vẫn là ta sao? Thánh Linh hỏi, ngươi đương nhiên vẫn là ngươi, chỉ là biến nghe lời mà thôi. Diệp Tâm Trần nói xong, không chút do dự chỉ điểm một chút đi qua. Thánh Linh tiêu tán tại trong vũ trụ. Trận này kiếp nạn, đối toàn bộ đại thế giới mà nói, đều là một trận bi kịch. Rất nhiều vong linh trôi nổi ở trong hư không, bọn họ như trước mất đi chuyển thế cơ hội. Vong linh kêu rên thống khổ dãy giụa. Ngay tại toàn bộ thời điểm, từng đạo luân hồi lực lượng dần dần đem thất lạc trên thế gian vong linh cho kéo trở về. Những thống khổ kia dãy giụa vong linh, tại đây luân hồi lực lượng dưới ảnh hưởng, đều biến tường hòa lên, toàn bộ thần giới đều rực rỡ hẳn lên. Đại thế giới cũng đưa tới tân trật tự, mất đi hỗn độn ma thần uy hiếp, bàn cổ thế giới bình chướng cũng triệt để mất đi tác dụng. Bàn cổ thế giới một lần nữa mở ra, rất cường đại sinh linh đều hướng bàn cổ thế giới bên ngoài bay đi. Bọn họ cũng phải đi thăm dò hư không, chỗ đó có càng huy hoàng thế giới. Tại trong địa ngục, nơi này là mới thành đạp đất ngục. Một đầu xanh biếc đầu tóc nữ tử đang tại nghiêm túc đi xét xử trước mặt mình trải qua vong linh. Vừa lúc đó, Diệp Tâm Trần đột nhiên xuất hiện xanh biếc nữ tử phía trước, một phát ôm lấy nữ tử. Nữ tử chính là Huyễn Linh mẫu thủ, nàng bị sinh tử bạc cho hấp thu lúc sau. Diệp Tâm Trần khôi phục thiên đạo chân thân, trực tiếp đem Huyễn Linh mẫu thụ theo sinh tử bạc trung lôi ra tới. Thậm chí trực tiếp nhường Huyễn Linh mẫu thụ trở thành sinh tử bạc chủ nhân. Từ nay về sau, Diệp Tâm Trần quy hoạch ra minh giới. Toàn bộ minh giới đều muốn nghe theo Huyễn Linh mẫu thụ nói. Huyễn Linh mẫu thụ bị trở thành minh đế, Huyễn Linh mẫu thụ cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn. Thành Diệp Tâm Trần khổng lồ hậu cung một thành viên. Thánh Tuyết Tiên, Liễu Phiêu Phiêu, Băng Giao, Tố Thanh Ca, Yêu Nguyệt, Hạ Lưu Ly, Hoa Tư Nhị, Diệp Liên, thậm chí là Nguyệt Thần cùng Linh Băng Nhi, còn có Thánh Linh cùng Hoa Tư Nhị tỷ tỷ truyền thế. Hoa Hương Hương chờ một chút, hỗn độn ma thần uy hiếp đã không tại. Thậm chí suốt ngày đình trung thành nhất hộ vệ, Thánh Linh cũng cam chịu số phận. Thượng phong thần bảng bọn họ căn bản không cách nào phản kháng Diệp Tâm Trần. Tất cả mọi người đều cho rằng cái này hết thảy đều chấm dứt. Vô luận là cường đại vẫn là nhỏ yếu, bọn họ đều cho rằng thần giới nghênh đón một cái kỷ nguyên mới. Có thiên đạo tồn tại đại thế giới, bọn họ không sợ bất cứ uy hiếp gì. tại thiên đạo dưới sự bảo vệ, bọn họ đều là tồn tại vô địch, hết thảy đều chấm dứt sao? Thánh Tuyết Tiên nhìn xem trong lòng ngực của mình hài tử, trên mặt khó được lộ ra một tia ôn nhu. Diệp Tâm Trần ôm thật chặt Thánh Tuyết Tiên cùng mình hài tử. Vì có thể cho Diệp Tâm Trần sinh ra hài tử, Thánh Tuyết Tiên lần nữa tiến vào luân hồi. Đợi cùng Diệp Tâm Trần sinh hạ hài tử lúc sau, Thánh Tuyết Tiên cũng khôi phục thực lực, chính cung nương nương vị trí. Thánh Tuyết Tiên hoàn toàn xứng đáng. Chúng ta chính là chấm dứt. Thế nhưng có một chút chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Chúng ta chấm dứt cũng là bắt đầu mới. Diệp Tâm Trần nhìn về phía cái kia vô tận hư không, trong mắt lộ ra vẻ tươi cười, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.